Vi thần khẩn cầu bệ hạ phong Vũ An Quân làm chủ tướng, vi thần nguyện làm phó tướng. Hai vị ái khanh bất tất phải khiêm nhường. Ngụy Huệ Vương xua tay, rồi vuốt râu nói: quả nhân đã quyết, hai vị ái khanh nghe chỉ. Bàng Quyên, Tôn Tẫn khấu đầu hô, vi thần tiếp chỉ. Phong Bàng Quyên làm chủ tướng phạt sở, Tôn Tẫn làm giám quân, Công Tử Ngang làm phó tướng, phát 3 quân 6 vạn binh, giải cứu nước Tống. Bàng Quyên, Tôn Tẫn bái lạy, vi thần lĩnh chỉ. Sau khi bãi triều, mọi người ra khỏi cửa cung. Khi bước xuống bậc thềm, Bàng Quyên đi sau cùng khẽ gọi Tôn Tẫn, Tôn Huynh. Tôn Tẫn dừng bước, quay đầu lại nhìn Bàng Quyên, hiền đệ. Bàng Quyên dừng lại một lát, thấy những người khác đã đi xa, mới vòng tay vái một vái thật sâu, nói tiểu đệ đa tạ Tôn Huynh. Tôn Tẫn ngạc nhiên hỏi, hiền đệ, cớ sao lại nói lời đa tạ? Vừa rồi trong buổi chiều, Tôn Huynh nhất ngôn cửu đỉnh, giúp Quyên tác thành đại sự, Quyên nói một lời đa tạ cũng là rất nên. Tôn Tẫn sắc mặt nghiêm trang, nói, hiền đệ nói gì vậy? Sở phạt Tống trục lợi, là hành vi bất nghĩa. Hiền đệ xuất quân cứu Tống, là thi hành thiên đạo. Tẫn chủ trương cứu Tống, không phải giúp hiền đệ, mà là thi hành thiên đạo, nào dám nhận lời cảm tạ. Được rồi, được rồi, Bàng Quyên cười gượng, nói, Tôn Huynh đã nói vậy thì Quyên không cảm tạ nữa. Nhân tiện muốn hỏi một câu, vừa rồi, Quyên ở trước mặt bệ hạ tiến cử sư huynh làm chủ tướng, vì sao sư huynh lại từ chối? 3 quân đều phục hiền đệ, duy có hiền đệ làm chủ tướng, mới có thể cứu được Tống. Trời ơi, Bàng Quyên lại thở dài một tiếng, Tôn Huynh có điều không biết, Huynh nhẹ nhàng thoái thác một câu, khiến bao nhiêu khổ tâm của đệ đều đổ cả xuống sông xuống bể. Ồ, Tôn Tẫn sừng sốt hỏi, dám hỏi hiền đệ khổ tâm điều gì? Quyên tuy bất tài, song cũng đã trải qua 2 trận kịch chiến ở Ngụy, lập chút công nhỏ. Tôn Huynh vừa mới đến, tuy đầy bụng mưu lược kinh luân, nhưng lại chưa lập được chiến công nào. Chưa có công mà ở chỗ cao, được trọng thưởng, xét về lâu dài, e rằng bất lợi với Huynh. Lần này cứu Tống, chính là cơ hội tốt để lập công, Quyên tiến cử Tôn Huynh, vốn là có ý này. Dựa vào tài của hai ta, lần này xuất chinh, chắc chắn bắt được Chiêu Dương. Tôn Huynh lập được công lớn, hẳn sẽ có chỗ đứng ở Ngụy. Nghe thấy Bàng Quyên tính toán giúp mình, Tôn Tẫn trong lòng cảm kích, vái sâu một vái, ý tốt của hiền đệ, Tẫn xin ghi nhận trong lòng. Hai ta đã là huynh đệ, đương nhiên hoạn nạn cùng gánh, phúc họa cùng chia. Hiền đệ làm chủ tướng, cũng giống như Tẫn làm chủ tướng. Hiền đệ lập công lớn, cũng giống như Tẫn lập công lớn, hiền đệ cớ sao phải phân chia rạch ròi. Bàng Quyên vội đáp lễ, lời Tôn Huynh cũng là suy nghĩ trong đáy lòng Quyên. Tuy nói là vậy, song làm chủ tướng trước mặt Tôn Huynh, Quyên vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Tôn Huynh, Huynh xem thế này được không? Lần này xuất binh cứu Tống, đối với bên ngoài thì Quyên làm chủ tướng, Huynh làm phó tướng, còn đối với bên trong thì Huynh làm chủ tướng, Quyên làm phó tướng. Hiền đệ nói sai rồi. Tôn Tẫn nghiêm giọng phản bác, nắm quyền thống soái xuất chinh là việc hệ trọng của quốc gia, làm gì có lý đẩy qua đẩy lại, trong ngoài thực hư lẫn lộn như vậy. Bệ hạ đã phong hiền đệ làm tướng, hiền đệ hãy làm tròn trọng trách chủ tướng của mình, chớ thoái thác nữa. Bàng Quyên lại sững người, rồi vòng tay nói, Tôn Huynh đã nói như vậy, Quyên cũng không dám nhiều lời nữa. Có điều, như vậy cũng tốt, lần này khai chiến với Sở, địch mạnh ta yếu, Chiêu Dương cũng là một viên dũng tướng. Nếu thành công, công của Tôn Huynh không hề nhỏ, song nếu chẳng may thất bại, Tôn Huynh không ở ngôi chủ tướng, tự nhiên cũng có đường lui. Nếu có sơ sẩy gì, Quyên xin gánh chịu hết là được. Thấy Bàng Quyên nói đi nói lại, trước sau vẫn không rời khỏi lợi hại cá nhân, lúc này lại nói ra những câu như thế, Tôn Tẫn trong lòng chùng xuống, không nói thêm lời nào nữa. Được rồi, Bàng Quyên dường như đã nhận ra suy nghĩ của Tôn Tẫn, bèn ngẩng lên cười mà nói. Tôn Huynh không bận tâm tới công tội đúng sai, Quyên lại nói những lời này, đúng là quá nhỏ nhen. Lần này phạt sở, hẳn Tôn Huynh đã có sẵn kế sách. Tôn Tẫn nhân cơ hội, cũng chuyển chủ đề, Tẫn thấy hiền đệ dường như sớm đã định liệu xong xuôi. Không giấu Tôn Huynh, Bàng Quyên đáp lời, người Sở không giống người Tề, Chiêu Dương không giống Điền Kỵ, giao chiến với người Sở, tuy Quyên đã nắm chắc phần thắng, song cũng không dám khinh suất. May có Tôn Huynh ở bên, Quyên có chỗ dựa, mới thấy không còn lo lắng. Nay sắp xuất binh, Quyên muốn mời Tôn Huynh tới doanh trại, cùng bàn bạc sách lược. Tôn Tẫn gật đầu cười, nói, chủ tướng có lệnh, Tẫn nào dám không phục tùng. Bàng Quyên cũng cười, bước xuống bậc thềm, gọi xe ngựa lại, hai người cùng lên xe đi thẳng tới trại trung quân ở phía nam thành Đại Lương.